Huyết Lang báo thù, chương 110, không chơi với chú nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ đều đã được nhìn thấy tài nghệ của Đông Phương Hạ, mặc dù không biết bản lĩnh của Đông Phương Hùng như nào, nhưng muốn thắng được Đông Phương Hạ e rằng là cực kỳ khó khăn, cũng có thể nói, một chút hy vọng cũng không có. Đông Phương Viêm nhìn thấy Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ khoanh hai tay trước ngực, không những không lo lắng cho cậu chủ của bọn họ, ngược lại bộ dạng giống như đang xem kịch vui. Thế là, mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn lên người con trai mình. Chú hai, đợi lát nữa hai bên đánh nhau, chú đừng trách cháu không biết nặng nhẹ nhé. Mặc dù chúng ta không liều mạng, nhưng trên chiến trường không có cha con mà. Nhóc con, có bản lĩnh gì thì cứ việc thể hiện ra đi. Nhanh lên, đừng dài dòng nữa. Mời chú hai, Đông Phương Hạ để tay bị thương của anh ra sau lưng, một tay nhấc lên, ra hiệu cho chú hai của mình ra tay trước. Đông Phương Hùng chủ yếu là thăm dò tài nghệ của Đông Phương Hạ cho nên cũng không quan tâm Đông Phương Hạ như nào. Nhấc chân đá về phía Đông Phương Hạ, nhưng không ngờ được là cú đá thăm dò của ông ấy, mặc dù không gây thương tích nghiêm trọng nhưng lại bị Đông Phương Hạ dễ dàng tránh được, động tác còn phóng khoáng đẹp mắt như vậy. Nhóc con được lắm, vậy mà tránh được một cú này của chú đây. Đông Phương Hùng cũng không cần lo lắng cho Đông Phương Hạ nữa, thế là vung nắm đấm mạnh hơn về phía Đông Phương Hạ. Nhìn thấy nắm đấm mạnh mẽ của chú hai hướng đến mặt mình, Đông Phương Hạ không hề trốn tránh, cứ như vậy đứng yên tại chỗ. Đông Phương Hùng nhìn thấy Đông Phương Hạ không tránh, cú đấm này của ông ấy mang theo sức mạnh không thể coi thường. Muốn thu tay lại, nhưng đã không kịp rồi. Lúc nắm đấm của Đông Phương Hùng chuẩn bị đánh trúng Đông Phương Hạ, trong nháy mắt Đông Phương Hạ bất thình lình ra tay, giữ chặt lấy cổ tay của chú hai. Dùng lực kéo mạnh vật một cái qua vai, khiến Đông Phương Hùng ngã rầm xuống đất. Chú hai, nếu chú chỉ có chút bản lĩnh này, chúng ta đừng đánh nữa. Chú sớm nhận thua đi, để tránh làm lãng phí thời gian của mọi người. Sau khi Đông Phương Hùng bị đánh ngã trên mặt đất mới phản ứng lại, Đông Phương Hạ đúng là không để lộ tài năng. Vừa rồi lúc giữ tay ông ấy, giống như kìm nhổ đinh, khiến ông ấy không thể cử động được, hơn nữa lực còn mạnh hơn của ông ấy. Nghe thấy lời của Đông Phương Hạ, Đông Phương Viêm khẽ chau mày, ngay sau đó, lông mày lại giãn ra. Nhìn con trai mình đầy thích thú, Đông Phương Hùng thì giận sôi máu, nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của Đông Phương Hạ. Ông ấy không khỏi hối hận vì bản thân đã khinh địch. Đông Phương Hạ đã có bản lĩnh như vậy, ông ấy cũng không cần phải lo lắng nữa. Thế là cơ thể liền bật dậy, đánh úp Đông Phương Hạ, tốc độ đó, không biết nhanh hơn lúc nãy bao nhiêu lần. Thấy vậy, khóe miệng Đông Phương Hạ hiện ra nụ cười. Hô to một tiếng, nghênh tiếp chú hai mình. Do thanh thế của Đông Phương Hạ và Đông Phương Hùng quá lớn, tiếng quyền cước đụng nhau truyền đến, ngay lập tức thu hút những lính canh phòng ở đây. Đến cả ông nội và Hắc Hàm Nguyệt mẹ của Đông Phương Hạ cũng nghe thấy âm thanh mà đến. Lúc nhìn thấy cảnh trước mắt, Hắc Hàm Nguyệt không khỏi há hốc miệng, con trai trở nên tài giỏi như vậy từ bao giờ, lại có thể đánh bất phân thắng bại với chú hai. Tình hình này, dường như có thể giữ vững thế thượng phong. Ông nội cũng có chút kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Hùng, con trai của ông đã luyện liên quyền chuẩn quân đội, mặc dù không tính là hoàn hảo, nhưng cũng không phải người bình thường có thể động đến, là người đứng đầu quân khu, không có chút bản lĩnh làm sao được. Nhưng cháu mình lúc nào lại trở nên giỏi giang như vậy, quan trọng là Đông Phương Hạ chỉ có một tay ứng phó với đối thủ. Tay còn lại luôn đặt ở phía sau, không hề bị ảnh hưởng gì, nào giống với bộ dạng con trai mình hiện giờ. Ha ha ha, thật sảng khoái, Hạ, nhóc con cháu được lắm. Đông Phương Hùng một quyền đánh lùi Đông Phương Hạ, thở hổn hển lớn tiếng cười nói. Chú hai, cháu mới chơi với chú hơn 10 phút chú đã mệt rồi, vậy chúng ta không đánh nữa. Đông Phương Hạ nhìn thấy ông nội và mọi người đều đến rồi, cũng không muốn đánh nữa, từ lúc bắt đầu, Đông Phương Hạ đều đang giữ sức, nếu không, Đông Phương Hùng sao có thể kiên trì được 10 phút dưới tay anh. Nhóc con, cháu vẫn chưa đánh bại chú đâu, vì 10 triệu cho quân khu mình cải thiện đời sống, Đông Phương Hùng nhất định phải đánh bại Đông Phương Hạ. Vâng, vậy chú hai cẩn thận, Đông Phương Hạ cháu không chơi với chú nữa. Đông Phương Hạ cũng muốn có vũ khí. Nói xong, một luồng sát khí lạnh lẽo bất giác tỏa ra, khí thế mạnh mẽ hơn so với lúc trước. Tay nắm chặt thành quyền, nhanh như chớp hướng đến chú hai. Cách chương.